Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, trái tim. Diệp Thiên bút chậm chạp không có rơi xuống, một cây bút, phảng phất có vạn cân nặng. Triệu gia ông cháu hai người ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Diệp Thiên trên tay. Diệp Thiên thần sắc không ngừng biến hóa, nhíu mày, trầm tư. Than thở, hơi thở, sau 2 giờ, Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, giống như là khán phá hồng trần lão tăng, trong tay vận dụng ngòi bút như bay. Không đến 2 phút đồng hồ, bách chiến tâm pháp trong câu chữ, thì tràn ngập Diệp Thiên nét chữ. Lớn nhất khiến Triệu gia ông cháu hai người nhìn mà than thở là, Diệp Thiên sử dụng văn tự cùng Triệu Thiết Tranh viết xuống nguyên văn bảo trì nhất trí. Nguyên văn là chữ giáp cốt, Diệp Thiên viết cũng là chữ giáp cốt. Được, Diệp Thiên đem tâm pháp đưa cho Triệu Thiết Tranh. Cải tiến sau bách chiến tâm pháp, vận chuyển chân khí không thông qua đàn trung huyệt, đường vòng theo dương cốc huyệt, thiên đột huyệt, khúc trì huyệt 3 chỗ. Cứ như vậy, liền có thể mức độ lớn nhất phát huy ra cánh tay, hai chân lực lượng, hơn nữa còn có thể bảo hộ tâm mạch không bị hao tổn thương tổn. Về phần hắn diệu dụng, chính ngươi đi cảm thụ đi. Chỉ nhìn một chút, Triệu Thiết Tranh toàn thân cũng bởi vì kích động mà run rẩy lên. Cái này, Triệu Thiết Tranh liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Cải tiến sau tâm pháp, có thể xưng hoàn mỹ. Triệu Thiết Tranh kéo một cái Triệu Phi Dương ống tay áo. Ông cháu hai người, phù phù, một tiếng, thẳng tắp quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Ta đại biểu Triệu gia các đời tổ tông, cảm tạ Diệp thần y tái tạo tri ân. Triệu Thiết Tranh trang nghiêm nghiêm túc nói. Diệp Thiên bị giật mình. Lão nhân này tư tưởng phong kiến làm cho Diệp Thiên có chút khó thích ứng. Đều niên đại nào, còn một lời không hợp thì cho người ta quỳ xuống. Triệu Phi Dương tập võ tư chất không đủ, cho nên không có tu luyện bách chiến tâm pháp. Hắn cũng không biết cải tiến sau bách chiến tâm pháp hoàn mỹ đến mức nào. Nhưng hắn lại tin tưởng ra ra ánh mắt. Diệp thần y, từ nay về sau, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Triệu Phi Dương xông pha khói lửa, không chối từ. Triệu Phi Dương leng keng có lực nói, giống Diệp Thiên dạng này tuyệt thế kỳ tài, một khi để hắn gia tộc phát hiện, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mời chào lôi kéo. Làm Triệu gia tương lai trưởng môn nhân, đương nhiên nhìn ra được Diệp Thiên giá trị chỗ, có thể cùng dạng này ngươi, đáp lên quan hệ, đối Triệu gia, có trăm lợi mà không có một hại, đó là cái bánh trái thơm ngon a. Diệp Thiên vội vàng đem Triệu gia ông cháu hai người dìu dắt đứng lên. Mây trôi nước chảy nói, lão gia tử, không cần cảm tạ ta, tiện tay mà thôi, ta cũng chỉ là hiểu sơ một hai, có thể đem Triệu gia gần ngàn năm đều không hiểu tâm pháp tiến hành cải tiến, dạng này cử động vẫn chỉ là hiểu sơ một hai. Triệu gia ông cháu hai người mặc dù biết Diệp Thiên lại tại trang bức, lại không có ý tư nói toạc. Triệu Thiết Tranh càng là cười đến vui vẻ nở hoa. Nếu như tu luyện cải tiến lề cột pháp, hắn có lòng tin trong vòng nửa năm đột phá đến bạch ngân cấp cảnh giới, luyện thành địa cương hộ thể kim cương bất hoại chi thân. Triệu Phi Dương cho Diệp Thiên đưa tới một bộ vét sa chê quần áo thoải mái. Diệp Thiên tại sửa đổi tâm pháp lúc, hao tổn tâm lực, mồ hôi đầm đìa, Tống Kim Cương đưa cái kia bộ quần áo hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Thay đổi một bộ quần áo mới, Diệp Thiên càng lộ ra phong thần tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân, quý khí tập kích người, anh tuấn uy vũ cái thế, một cỗ mãnh liệt nam nhân khí tức dâng lên muốn ra, đủ để vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Triệu Phi Dương đột nhiên trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Diệp thần y, 909 ngục giam cái kia Vưu Đại Hổ, tuy nhiên chứng cớ rành rành, nhưng cân nhắc đến hắn tình huống thực tế, cũng là có thể thông cảm được. Xử bắn hắn, đúng là có chút oan uổng. Chỉ cần ngài một câu, ta có thể cho Vưu Đại Hổ khôi phục tự do. Diệp Thiên lắc đầu nói, không dùng, đã làm sai sự tình, thì muốn trả giá đắt, bất luận là ra tại nguyên nhân gì, sai cũng là sai, nếu như hắn không tham đồ 100.000 nguyên thù lao, cũng sẽ không mắc lừa bị lừa, dây xích leng keng vào tù. Nghe được Diệp Thiên lời này, Triệu Thiết Tranh càng là liên tục gật đầu, đối Diệp Thiên tán thưởng không thôi. Lý Hồng hai mắt đỏ bừng, cắn răng, hàm răng khanh khách rung động, hận không thể đem Diệp Thiên ăn sống nuốt tươi. 10 phút đồng hồ trước, nàng tiếp vào trượng phu Vương Uyên gọi điện thoại tới. Vương Uyên ở trong điện thoại, đem sáng nay phát sinh ở hai giám sự tình, đại khái nói với nàng một lần. Vương Uyên không ngừng cảnh cáo nàng, không nên khinh cử vọng động, báo thù sự tình. Bàn bạc kỹ hơn, bình tĩnh mấy chục năm giang thành, đột nhiên toát ra Diệp Thiên ác ma này, thế tất đánh vỡ giang thành cục diện, chỉ cần giang thành loạn cục cùng một chỗ, các phương rơi vào hỗn chiến, Diệp Thiên tử kỳ cũng liền đến. Nhìn một chút trên giường bệnh Vương Văn Long, Lý Hồng hít hít mũi ngọc, chán nản ngồi xuống, theo trong bọc lấy ra hộp hóa trang. Bắt đầu vẽ lông mày bổ trang, đã Vương Uyên không thể cho Vương Văn Long báo thù, nàng phải dùng chính mình lực lượng đi báo thù. Diệp Thiên, ta mặc kệ ngươi bối cảnh mạnh bao nhiêu, ta cũng phải làm cho ngươi đánh đổi mạng sống đại giới. Ngươi phế cháu của ta, ta muốn ngươi, mệnh, mỗi một chữ, đều dường như theo Lý Hồng trong kẽ răng bắn ra mà ra. Tràn ngập vô tận oán phẫn cùng cừu hận. Khuynh Thành cao ốc, giờ ngọ lúc nghỉ ngơi. Tô Tâm Di đi vào tổng giám đốc văn phòng. Đã thấy đến thất hồn lạc phách Nhan Như Tuyết ngồi trên ghế. Không nói một lời, Như Tuyết, Như Tuyết, ngươi làm sao rồi? Tô Tâm Di cười hì hì tại Nhan Như Tuyết trước mắt. Lung lay chính mình trắng bóc tay nhỏ. Nhan Như Tuyết thân thể mềm mại run lên. Tề Thanh nói, ta không sao. Tô Tâm Di biến ảo thuật giống như trên tay cầm lấy một cái lột ra giấy gói kẹo ô mai vị kẹo que đưa cho Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết lại thờ ơ, tựa hồ đối với âu yếm bánh kẹo tuyệt không cảm thấy hứng thú. Tô Tâm Di chu kiều diễm môi đỏ, dây mục đích chuyển một cái, đại mi khẽ nhúc nhích, mềm mại nói, hừ, cái kia vô sỉ hạ lưu hỗn đản Diệp Thiên, sáng nay liền bóng người cũng không thấy. Hắn hôm qua bỏ bê công việc, hôm nay bỏ bê công việc, cái này còn thể thống gì? Như Tuyết, nghe ta một lời khuyên, vội vàng đem hắn sa thải đi. Một khỏa cứt chuột sẽ làm xấu một nồi canh, người có thể như thế dễ dàng tha thứ hắn, sẽ chỉ làm hắn làm trầm trọng thêm, càng không kiêng nể gì cả. Tốt, đừng nói. Nhan Như Tuyết có chút tức giận phất phất tay. Hắn sự tình ta biết. Tô Tâm Di làm xấu cười nói, ôi ôi ôi, chúng ta giang thành băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc lúc nào cũng trái tim dập dờn. Như Tuyết, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không yêu mến tên hỗn đản kia? Nào có. Nhan Như Tuyết như bị sét đánh, trắng như tuyết trơn nhẵn trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một tia đỏ ửng. Nghe được Tô Tâm Di lời này, lập tức làm ra phản bác. Tô Tâm Di bĩu môi, ngồi tại Nhan Như Tuyết đối diện, hít sâu một hơi, thu liễm lại cười đùa tí tưởng thần thái, nghiêm túc nói, Như Tuyết, người ta là nhiều năm hảo tỉ muội, có mấy lời cho dù ngươi không nói, ta cũng biết, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Giống như ngươi thiên chi kiêu nữ, cũng chỉ có Tống Hạo Thần như thế thế gia công tử mới xứng với. Đến mức Diệp Thiên nha, các ngươi thật không thích hợp. Nhan Như Tuyết hàm răng cắn môi anh đào, trong mắt lóe ra sáng láng hào quang, cũng tương tự vô cùng nghiêm cẩn chân thành nói. tâm gì, ta cùng Diệp Thiên chỉ là cố chủ cùng bảo tiêu quan hệ. Chỉ cần công ty cục thế ổn định lại, ta cùng hắn hợp đồng cũng liền đến kỳ. Ta cùng hắn là hai thế giới người. Ta nói cho ngươi, Diệp Thiên cái này người rất phức tạp. Cũng không phải ngươi thấy như thế. Ngươi thấy vẻn vẹn chỉ là Diệp Thiên một góc của băng sơn mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét. Tại ta tiếp xúc qua người bên trong. Nếu như luận năng lực lời nói, không người có thể Diệp Thiên so sánh. Nghe được Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên lần này khen ngợi, Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tay trắng che cái miệng nhỏ nhắn, nghẹn họng nhìn chân chối, như nước trong veo mắt to nhấp nháy nháy lên. Hết xong, ngươi bên trong ái tình độc dược, thật không nghĩ tới ngươi cũng trầm luân thành vi tình sở khốn phàm tục nữ tử á. Tô Tâm Di một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, líu xíu nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.